Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2301, Lão Tổ Tông Không Dễ Làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trấn Hải Cung, nhất tọa chiếm diện tích cực lớn trang viên, đỉnh đài lầu các lâm viên thủy tạ, giả sơn vườn hoa Phương Minh cùng Vương Trường Sinh ngồi tại nhất tọa màu xanh thạch đỉnh bên trong, thưởng thức trà trò chuyện thia Vương Trường Sinh đến Trấn Hải Cung phía sau, trước tiên đi bái phỏng Trần Nguyệt Dĩnh, bế quan tu luyện, hắn chỉ có thể đi tìm Phương Minh. Lôi linh căn tu sĩ xung kích luyện hư kỳ pháp môn. Chúng ta Trấn Hải Cung xác thực có, bất quá cần một số lớn thiện công mới có thể hối đoái. Phương Minh nhíu mày nói, Tàng Kinh các trưởng lão là bản thổ hệ phái tu sĩ, hắn không thể giúp bận rộn. Những vật khác còn dễ nói, Trấn Hải Cung 10 phần coi trọng công pháp bí thuật, bất kỳ người nào muốn hối đoái công pháp bí thuật đều cần đối ứng với nhau thiện công. Phương Sư Huynh, người trưởng quản chấp sự điện hiện tại có cái nào nhiệm vụ thiện công tương đối nhiều? Vương Trường Sinh thành khẩn nói. Có mấy cái nhiệm vụ thiện công tương đối nhiều, bất quá rất nguy hiểm, muốn đi man hoang chi địa tìm kiếm ngân cương chi tinh, cái này Liêu Sư Thúc ban bố nhiệm vụ. Phương Minh ngữ khí trầm trọng, Liêu Sư Thúc, thế nhưng là tu luyện đao thuật Liêu Sư Thúc, Vương Trường Sinh hơi sững sờ tò mò hỏi, Trấn Hải Cung hợp thể tu sĩ cũng không nhiều, họ Liêu hợp thể tu sĩ chính có một người Liêu Thanh Phong, Liêu Thanh Phong lệ thuộc bản thổ hệ phái. Chính là, ngân cương chi tinh là cô đọng đao kiếm pháp tướng thượng giai vật liệu, luyện vào pháp bảo bên trong, cũng có thể tăng lên pháp bảo uy lực. Nghe nói man hoang chi địa có ngân cương chi tinh, Trần sư đệ bọn hắn chuẩn bị tiến về man hoang chi địa, Vương sư đệ có thể cùng bọn hắn cùng đi, cái này mới nhất ban bố nhiệm vụ, đều là thiện công tương đối nhiều. Phương Minh lấy ra một mặt hồng quang lòe lòe pháp bàn, đưa cho Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh nhìn kỹ, bàn tay nhẹ nhàng hoạt động, nhất cái nhiệm vụ xuất hiện ở trước mặt của hắn. Tìm kiếm ngân cương chi tinh xem như tương đối tốt, còn có nhiệm vụ nguy hiểm hơn, đi dị tộc địa bàn tìm hiểu tình báo hoặc là thu thập tu tiên tài nguyên, tìm kiếm một loại nào đó thất giai yêu thú nội đan. Trần sư huynh bọn hắn là, Vương Trường Sinh hỏi vài vị đồng môn tình huống, bọn hắn lệ thuộc bản thổ hệ phái, chính ngươi đi quá nguy hiểm, còn có vài cái nhiệm vụ thích hợp ngươi, tìm kiếm lục giai kim bối lôi diêu thể nội hấp lôi thạch hoặc là cô đọng pháp tướng ngũ hành vật liệu. Phương Minh giải thích nói, hai thứ này vật liệu cũng không dễ tìm, số lượng quá ít đổi không đến đại bút thiện công, nếu như tìm tới ngân cương chi tinh có thể hối đoái một số lớn thiện công. Phương Sư Huynh, biết ngân cương chi tinh vị trí sao? Vương Trường Sinh truy vấn, Phương Minh lắc đầu nói ra, biết một thứ đại khái phương vị, vị trí cụ thể không biết, nếu không Liêu Sư Thúc tự mình xuất thủ, ngân cương chi tinh thế nhưng là thất giai vật liệu luyện khí, nếu như số lượng đủ nhiều, luyện chế thượng phẩm thông thiên linh bảo cũng không thành vấn đề, bất quá loại tài liệu này sản lượng rất ít, đã biết vài tòa đại hình ngân cương khoáng mạch đều nắm giữ trên tay tinh hỏa tộc nhân tộc cảnh nội rất ít nhìn thấy. Được rồi, chính ta đi một chuyến đi, thực sự không được lại nghĩ những biện pháp khác đi. Vương Trường Sinh suy nghĩ một lát có quyết đoán. Phương Minh lấy ra một viên thẻ ngọc màu xanh, đưa cho Vương Trường Sinh, nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này ngân cương chi tinh đại khái phương vị, man hoang chi địa yêu thú rất nhiều, nó trong không thiếu một chút thần thông quảng đại cổ thú, còn có dị tộc ẩn hiện, ngươi cẩn thận một chút, không nên khinh thường. Đa tạ, Phương Sư Huynh. Vương Trường Sinh cảm ơn nhất thanh, nhận lấy ngọc giản. Người nếu là đi man hoang chi địa, giúp ta lưu ý kim tăng thần một loại tài liệu này, ta cần loại tài liệu này cô đọng pháp tướng. Phương Minh lấy ra một viên kim sắc ngọc giản, đưa cho Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh thần thức quét qua, nhẹ gật đầu, đáp ứng. Ta về trước đi chuẩn bị cáo từ, Phương Sư Huynh. Vương Trường Sinh tế ra Thanh Loan Chu, nhảy lên, đánh vào một đạo pháp quyết. Thanh Loan Chu lập tức thanh quang đại phóng, hóa thành một đạo độn quang phá không mà đi tiêu thất ở chân trời. Trở lại Thanh Liên Đảo, Vương Trường Sinh cấp Uông Như Yên phát một chương truyền âm phù. Không có qua bao lâu Uông Như Yên tựu từ mật thất đi ra, sắc mặt nghiêm túc. Phu quân, người muốn đi man hoang chi địa, nếu không chờ thú triều đi qua lại nói. Uông Như Yên đề nghị, nếu như Vương Trường Sinh xảy ra ngoài ý muốn, cho dù là thụ thương, ứng phó thú triều đều tương đối phí sức. Ta làm sao không nghĩ dạng này, Mạnh Bân niên kỳ không nhỏ, nếu như chờ thú triều đi qua chỉ ít 400-500 năm, lấy được xung kích luyện hư pháp môn, lại muốn tìm thời gian đi làm chuẩn bị, có thể sẽ chậm trễ hắn xung kích luyện hư kỳ. Ta pháp tướng ngưng luyện non nửa, thực lực tăng lên không phải một chút điểm, lại thêm phu nhân luyện chế cửu tiêu độn ảnh phù, hẳn không có vấn đề. Vương Trường Sinh chờ được, Vương Mạnh Bân chưa chắc chờ được, ai biết lôi linh căn tu sĩ xung kích luyện hư kỳ pháp môn là cái gì? Vạn nhất muốn thu thập đại lượng tài liệu chân quý, phải chờ tới năm nào tháng nào mới có thể thu thập đủ. nhiều trì hoãn 400-500 năm, Vương Mạnh Vân liền muốn chờ lâu 400-500 năm, huyền dương giới có kéo dài tuổi thọ linh đan diệu dược, nhưng mỗi một loại đều chỉ có thể phục dụng một lần, phục dụng lần thứ hai không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Trước mắt hắn là luyện hư sơ kỳ, bất quá pháp tướng ngưng luyện non nửa, thực lực tăng lên không ít, điểm trọng yếu nhất, Vương Sâm đã tiến vào hóa thần kỳ, lại thêm song đồng tử chờ linh thú tương trợ, Vương Trường Sinh đối với mình còn là có lòng tin. Vương Thanh Sơn ngay tại xung kích luyện hư kỳ, Uông Như Yên muốn lưu thủ Thanh Liên Đảo, Vương Trường Sinh chỉ có thể tự mình đi một chuyến. Vương Trường Sinh làm sao không nghĩ an tâm bế quan tu luyện, vì tộc nhân đạo đồ suy nghĩ, hắn nhất định phải muốn chạy một chuyến man hoang chi địa, nếu như lấy tới ngân cương chi tinh số lượng đủ nhiều, Vương Thanh Sơn tiến vào luyện hư kỳ cũng có thể dùng tới cô đọng pháp tướng. Nếu như không lấy được ngân cương chi tinh, Vương Trường Sinh cũng sẽ mau chóng gấp trở về tìm phương pháp khác. Ta luyện chế ra một chương ngũ giai phù binh, còn có một chương cửu tiêu độn ảnh phù cùng một chương cửu nguyên nặc linh phù, hy vọng có thể giúp đến ngươi. Uông Như Yên lấy ra một cái màu xanh nhạt hộp ngọc đưa cho Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh nhận lấy hộp ngọc dặn dò, ta sẽ mau chóng trở về, ngươi bảo vệ tốt Thanh Liên Đảo, đừng cho người khác quấy rầy Thanh Sơn xung kích luyện hư kỳ. Ngoại trừ Lân Quy, song đồng tử, Mộc Yêu Thôn Kim Nghĩ Hậu, Vương Trường Sinh trả mang tới Vương Sâm cùng Vương Kiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hóa thân Vương Sâm đã tu luyện tới hóa thần hậu kỳ, phân thân Vương Hướng Vinh đang lúc bế quan tu luyện, vừa vặn mang lên hóa thân. Đúng rồi, anh Kiệt hội chế một chương bản đồ địa hình, đều là hắn tại man hoang chi địa kiến thức, hy vọng đối ngươi có dùng. Uông Như Yên nghĩ lên cái gì, lấy ra một viên thẻ ngọc màu xanh lam, đưa cho Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh nhận lấy ngọc giản, gật đầu nói, ta sẽ mau chóng trở về. Nói xong lời này, Vương Trường Sinh tế ra Thanh Loan Chu, nhảy lên. Hắn pháp quyết vừa bấm, Thanh Loan Chu bỗng nhiên thanh quang đại phóng, hóa thành một đạo màu xanh độn quang phá không mà đi tiêu thất ở chân trời. Uông Như Yên khẽ thở dài một hơi, trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng. Gia tộc lão tổ tông không dễ làm, tại Vương Thanh Sơn chờ nhân còn không có trưởng thành phía trước, Vương Trường Sinh còn cần cố gắng, nếu như Vương Thanh Sơn bọn hắn tiến vào luyện hư kỳ, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên liền có thể nhẹ nhõm một chút. Lão tổ tông tựu ba chữ, nói dễ, làm không dễ dàng. Cách chương.